Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 107 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Nạt Thiểu Nã Thiết, vừa qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã phá giải bí ẩn ở bên trên cái tàu phù đảo U Túc Mộ rồi. Hắn đã lấy được rất nhiều truyền thừa của chú, mà vừa mới ở bên trong tòa đảo đi ra thì đã có rất là nhiều thiên kiêu của là Thiên Sinh Giáo, Hàng Ẩm Kiếm Tông, Lưu Lâm Hoàng Triều, Tố Chân Thiên, và dĩ nhiên là không thiếu Lệ Liệp Nguyệt rồi. Trong lúc bọn họ đang giằng co thì U Tố Mộ lại một lần nữa xuất hiện, là muốn bắt lấy Bùi Lăng. Nhưng mà Lệ Liệp Nguyệt đã là cấp tốc chạy đi, cùng với được sự hỗ trợ của cao tầng của Trọng Minh Tông, đã là cứu thoát Bùi Lăng rồi ha. Thì lúc này lần đầu tiên Bùi Lăng được trình diện tông chủ phu nhân. Sau đó thì một hồi tra hỏi gì đó, thì Bùi Lăng lúc này được đi nhận lễ gặp mặt của tông chủ phu nhân, rồi trở về Trọng Minh Tông. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 107 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bên ngoài hành cung bạch cốt kia, Bùi Lăng đã cầm tới lễ gặp mặt của tông chủ phu nhân, ngay tại kiên nhẫn chờ đợi lấy lại lực nguyệt. Vào thời khắc này, quanh người của hắn có một trận rùng mình, theo bản năng quay đầu, chỉ thấy nơi xa có một cái đầu thiên bằng to lớn. Ở bên trên đó, một bạch bào tu sĩ, quần áo phần phật, vòng trắng rạng rỡ, chính là đang đón gió đứng chắp tay, ánh mắt sâu kín nhìn xem chính mình. Bùi Lăng nhíu mày. Rất nhanh thì thân ảnh của Lệ Liệt Nguyệt xuất hiện tại bên trong cửa điện. Trong cái nháy mắt này, kế trường phu giờ ánh mắt đi, hướng Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu thăm hỏi. Chợt thân ảnh của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Lệ Liệt Nguyệt nhàn nhạt quét qua thi bằng một chút, chuyển hướng về Bùi Lăng, ngắn gọn truyền âm: mau trở về Thánh Tông. Bùi Lăng gật đầu: được. Hai người cấp tốc trở lại Triêu Na hành cung. Lệ Liệt Nguyệt thôi động hành cung hướng tông môn mà đi đến. Tại bên trong hành cung, Bùi Lăng muốn có một cái gian phòng đơn độc để mà tu luyện. Vừa vào cửa, hắn vội vàng mở ra trận pháp phòng ngự ở trong phòng. Trong hai mắt của Bùi Lăng, trong nháy mắt đã hiện ra vô số tơ máu. Mạch máu toàn thân cao cao nhô lên, làn da thêm ra bị nứt nẻ, máu tươi chảy ngang. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, về sau đánh ra từng cái đạo pháp quyết phức tạp và quỷ dị. Lập tức, trong đáy mắt của hắn truyền ra một cái hồi đau đớn. Nam Kha Mộng Hỏa bốc lên, thời thời khắc khắc có vô số phù văn nhỏ bé yếu ớt hiện ra, xen lẫn với những xiềng xích mạnh khảnh còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Những xiềng xích này bỗng nhiên xông ra khỏi đôi mắt, rầm rầm giữa không vang lên thanh âm kim thiết va chạm, phản phất như là sông ngòi trào lên. Vô số những xiềng xích nhỏ bé màu đen đem tầng tầng Bùi Lăng bao khỏa. Một cái nháy mắt này, hắn nhìn lại phản phất như là một cái trùng cán to lớn màu đen. Rất nhanh, âm hoàng nguyền rủa lan tràn đến mỗi một cái góc của nhục thân, phản phất như hướng về lòng đất không ngừng mà trầm lưng. Mà tình trạng của Bùi Lăng cũng rốt cuộc ổn định lại, thơ máu dày đặc ở trong mắt cấp tốc thối lui, dị biến thân thể cũng là khôi phục như thường. Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là phản phệ của mệnh cách cùng với chú lực dư thừa. Nguyên bản là lúc trước hắn tại Tử Thôn, sau khi đạt được truyền thừa của chú, liền thông qua một cái môn nguyền rủa chi pháp ở bên trong truyền thừa tên là Đố Năng Tỏa, tạm thời phong ấn những mệnh cách cùng với chú lực dư thừa bên trong thể nội. Nhưng vừa rồi tông chủ phu nhân ra tay với hắn, dưới sự áp bách của tu sĩ cấp cao, Bùi Lăng buộc phải bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Những cái mệnh cách cùng với chú lực dư thừa bên trong thể nội kia cũng vì vậy mà xông phá ra phong ấn của nguyền rủa. Do thế, dưới mắt hắn không thể không một lần nữa thi triển ra nguyền rủa Đố Năng Tỏa mới ổn định lại tình huống. Truyền thừa của chú nguy cơ tạm thời được giải quyết. Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Chú không phải là nhân tộc, chính là dị loại. Truyền thừa gián lưu lại kỳ thật căn bản không phải cho tu sĩ nhân tộc. Chú quỷ đạo cơ mục đích thực sự là tìm kiếm một cái vị thiên kiêu đỉnh tiêm của nhân tộc, lấy căn cơ của người này vượt qua hai kiếp trước đó thai ngắn ra chú quỷ. Mà sau khi chú quỷ sinh ra thông qua tranh đạo thôn phệ hết thể tu sĩ đi, chú quỷ mới là người thừa kế chân chính mà cái môn truyền thừa này hướng vào. Nếu là tu sĩ thắng, cái môn truyền thừa này sẽ dừng tại đây, bởi vì đạt được tất cả công pháp tiếp về sau đều chỉ có quỷ quật mới có thể là tiếp tục tu luyện. Cái gọi là tam kiếp thiên đạo trúc cơ chi pháp từ vừa mới bắt đầu liền chính là một cái cầm bẫy rồi. Trong lòng của Bùi Lăng yên lặng suy nghĩ, truyền thừa của chú phi thường hoàn chỉnh, từ lúc bắt đầu chú quỷ đạo cơ, công pháp, thực pháp, thần thông đủ loại cả, của mỗi một cái cảnh giới lại là ở giữa lẫn nhau phối hợp khăng khít, có thể nói không có bất kỳ cái nhược điểm gì. Thậm chí các loại tư lương cần thiết cũng đã là giảng giải tỉ mỉ, cho đến là lúc thiếu khuyết sẽ thay thế bằng cái gì đều có phương án cả. Chỉ bất quá tu sĩ có thể sử dụng chỉ có chú quỷ đạo cơ mà thôi. Căn cứ vào tin tức mà hắn đạt được ở bên trong truyền thừa, nếu như là tu sĩ nhân tộc muốn kế thừa truyền thừa của chú cũng không phải là không thể được. Chỉ cần nhục thân tiến vào u tố mộ, sau khi tử vong hóa thân thành quỷ vật liền có thể tu luyện công pháp của chú rồi. Cũng chính là nguyên nhân như thế, Bùi Lăng vừa rồi một chút cũng không lo lắng tông chủ phu nhân sẽ hướng hắn tác thủ cái lần cơ duyên này. Rốt cuộc trừ hắn ra, bất kỳ cái người sống nào đều không thể tu luyện truyền thừa của chú. Ta trên đảo dùng hệ thống tu luyện loạn thần ký sinh chú cùng với Đỗ Nam Tỏa, hệ thống cũng không từng đề cập cần chuyển đổi chủng tộc à. Bùi Lăng âm thầm suy tư, có thể thấy được dùng một khóa ỷ trị có thể tránh đi cái điều kiện cắn ngắt nguyên bản này. Những nguyện rủa khác cùng với công pháp còn chưa có kịp nếm thử, tạm thời không thể xác định tình huống rồi. À đúng rồi, tâm ma đại dưỡng chúa cũng bên trong truyền thừa. Cái nguyện rủa này là lấy bí pháp khiên động, một cái quy tắc đại đạo từ nơi sâu xa phát động đi, liền cùng với tâm ma đại thể đồng dạng à, gần như không thể vi phạm. Kiều Từ Quang lúc ấy trúng có một nguyện rủa này, giải pháp duy nhất liền là lập tức tự chém tạo hóa do tâm ma đại dưỡng chúa mang lại. Bất quá thời điểm mà tăng hạ thủ, lựa chọn lại ngay là lúc mà nàng đổ kiếp. Cái vị thiên kiêu của tối chân thiên này, hay là cho dù biết biện pháp giải trừ cũng vô lực mà làm. Cũng may Tang chỉ là nô bộc của chú, dựa theo lời nói trong truyền thừa của chú, sau khi hắn rời đi rồi, Tang ngoại trừ phụ trách trong coi truyền thừa ra, sẽ cũng tự động trở thành người hầu của người thừa kế truyền thừa, mà chủ nhân đối với người hầu có quyền thống trị tuyệt đối. Vì vậy vô luận là Tang hạ nguyền rủa có bao nhiêu khó khăn, ta đều có tư cách vì nàng giải trừ. Nhưng mà ta bây giờ tu vi không đủ, dù là hiện tại bắt đầu tu luyện tâm ma đại diễn chú đi nữa, cũng muốn chờ tu vi cao hơn, sau đó mới có thể để cho Kiều Thừa Quang tự do chứ. À, cái tế phẩm của nguyền rủa này chính là 8 cái lô đỉnh của Khang Thiếu Dận à? Mà ta chiếm đi mệnh cách của Khang Thiếu Dận rồi, hiện tại Kiều Thừa Quang dưới sự quản chế của tâm ma đại diễn chú đối với ta là quy thần tuyệt đối. Hả? Cái này giống như là cũng không có chỗ xấu gì. Ờ, đúng rồi, ta giống như căn bản cũng không cần thiết để giải chú cho nàng à? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lắc lắc cái đầu. Dù sao bây giờ cũng không có gặp được Kiều Thừa Quang, làm sao mà đợp? Để sau này lại nói đến việc này. Việc quan trọng nhất hiện tại là sự tình tăng lên tu vi. Tông chủ phu nhân cho lễ gặp mặt là một cái môn công pháp huyết đạo, tên là Huyền Linh Thấu Huyết Sâu. Nó có tác dụng là tôi huyết, có thể tăng cường độ nhục thân lên rất nhiều. So sánh với Minh Viêm Phật Thể U Vi Đại Pháp, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hắn ta đã có Minh Viêm Phật Thể U Vi Đại Pháp. Đối với hắn mà nói, công pháp này có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn lý nghĩa thực tế. Trong truyền thừa của chú thì có một cái môn công pháp tên là Thật Nhật Bí Lục, không rõ phẩm chất cụ thể như thế nào. Môn công pháp này vốn là cho chú quỷ tu luyện, khả năng tăng mạnh hồn phách, tăng cường ba môn thần thông chú quỷ đầu cơ. Ngoài ra sau khi tu vi đột phá Nguyên Anh kỳ, còn có đủ loại cái chỗ kỳ diệu. Đương nhiên, bởi vì Bùi Lăng hấp thu rất nhiều mạnh cách và chú lực, hiện tại tu vi đã đạt đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá kết đan hậu kỳ. Bởi vậy, dù bây giờ hắn tu luyện Thật Nhật Bí Lục này, hay là Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp mà lệ sư tỷ cho, hoặc là cái Huyền Linh Thấu Huyết Sâu do tông chủ phương nhân tặng, đều là có thể đột phá kết đan hậu kỳ trong thời gian nhất định. Ta vẫn là nên tu luyện Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp trước cái đã. Thật Nhật Bí Lục và Huyền Linh Thấu Huyết Sâu đều chưa từng ủy trị, một khi đưa tặng miễn phí có ôn dịch gì đó, có lẽ là xảy ra chuyện nữa rồi. Nghĩ như thế, Bùi Lăng thầm nói ở trong lòng, hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị Minh Viêm Phật Thế U Vi Đại Pháp. Hệ thống nhanh chóng thượng tiến. A Lan càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ một khóa ủy trị năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Tiếp sau đó 5 ngày, Bùi Lăng kết thúc ủy trị từ thượng mở mắt ra, Nam Kha Mộng Hỏa như mộng như ảo, lóe lên một cái trong đáy mắt rồi biến mất. Lúc này tu vi của hắn vẫn là kết đan trung kỳ đỉnh phong. Tu vi càng cao bắt đầu đột phá càng khó, mặc dù bây giờ hắn cách kết đan hậu kỳ rất là gần, nhưng tu luyện bình thường, cho dù là dùng hệ thống ủy trị, thời gian 5 ngày vẫn là không đủ. Lúc suy nghĩ, hai mắt của hắn đột nhiên xuất hiện lít nhà lít nhít tờ máu, cả người nổi đầy gân xanh. Mệnh cách và chú lực dư thừa trong cơ thể lại vì phong ấn nơi lỏng mà tấn công dục thân. Bùi Lăng vội vàng thi triển một lần nữa, đó năng tỏ. Một lát sau, tơ máu trong đáy mắt dần dần rút đi, kinh mạch cũng chậm rãi khôi phục. Cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội trên cả người chậm rãi tiêu tán đi, biết tình huống đã ổn định lại, lúc này Bùi Lăng mới đứng lên đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng tu luyện đi ra, chỉ thấy Hiểu Nghe và Vũ Liễu đứng hầu ở bên cạnh. Thấy Bùi Lăng ra, hai cái nàng u hồn thị nữ hơi uốn gối chợt nói: Hành cung đã trở lại Minh Đông tông môn, chủ nhân phân phó sau khi Bùi công tử kết thúc tu luyện có thể đi đến thiền điện để gặp mặt một lần. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, làm phiền rồi. Một lát sau, trong một cái tòa thiền điện đốt cốt hỏa màu trắng bệch, rèm giao tiêu treo cao, Rệ Liệp Nguyệt ngồi xếp bằng trên vân sàng đang thủ thức, mười mấy thị nữ ở đứng hai bên khoanh tay đứng trang nghiêm yên tĩnh và phân phó. Phát hiện Bùi Lăng đến đây, nàng chậm rãi thu công, lúc này mở mắt ra, trong mắt lại sáng lên màu tím yếu ớt giảm đạm, trong giây lát mới dần dần biến mất đi. Sư tỷ, Bùi Lăng tiến lên hành lễ. Lệ Liệp Nguyệt khẽ gật đầu ra lệnh cho hai bên lui ra đi. Sau khi rất nhiều người thị nữ đều lui ra ngoài, Bùi Lăng chủ động đi đến bên cạnh của nàng, ngồi xuống như lúc trước. Tu vi của ngươi đã bại lộ rồi. Lệ Liệp Nguyệt nhẹ gật đầu chợt nói: Hơn nữa bây giờ ngươi đã vang danh thiên hạ, nhưng là sấm bên tai của chính cái đại phái, năm cái tông môn Ngụy Quân tử tự xưng là chính đạo kia đã hạ lệnh truy nã ngươi, sau này đi lại bên ngoài phải cẩn thận một chút à. Bùi Lăng hơi nhíu mày, hắn cũng đoán được lần này tu vi của mình sẽ bại lộ, nhưng vang danh thiên hạ, chính đạo truy nã, cái này là cái tình huống gì? Lưu Lam hoàng triều Thạch Vạn Lý, ba tên đệ tử chốn chân thiên, tất cả đều không phải là do hắn giết, thậm chí hắn còn ra tay cứu Nguyễn Chỉ một mạng. Lần này tranh đoạt cơ duyên thiên ngoại đảo, thứ duy nhất hắn chọc giận Tố Chân Thiên là bị hệ thống điều khiển đi khinh bạc Kiều Từ Quang. Nhưng mà Kiều Từ Quang còn không có quan tâm, Tố Chân Thiên này vội cái gì? Còn có bốn cái tông môn chính đạo khác nữa, con bà nó, hắn càng không đi trêu chọc một chút nào, sao lại vô duyên vô cớ bị tất cả chính đạo truy nã rồi? Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: Bởi vì ta chiếm cơ duyên trên đảo sao? Không có quá nhiều liên quan với điều này. Cơ duyên có liên quan đến tứ đại hung địa, đúng là thứ khiến cho chính cái đại phái đều là cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng mà năm đó hàng tư cổ tàn sát đệ tử của chính cái đại phái lên đảo, năm cái tông môn Ngụy Quân tử kia cũng chưa từng hạ lệnh truy nã với hắn. Nguyên nhân chân chính là ngày đó Tư Hồng Khuynh Yến giằng co với mấy cái đại phái kia, vì chỉ mưu thế trên miệng lưỡi tiên dương uy danh của thánh tông đã truyền sự tích của người khắp thiên hạ rồi. Hiện tại toàn bộ bàn nha giới đều biết ngươi cái vị chân truyền thứ tư của thánh tông, hơn nữa còn là một cái vị chân truyền mạnh nhất thế hệ này. Bùi Lăng nghe vậy là khẽ giật mình, hắn cũng chưa ra tay được mấy lần, sao lại trở thành chân truyền mạnh nhất của Trọng Minh tông rồi? Hắn thấy nghi ngờ, Lệ Liệt Nguyệt dứt khoát lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Trong này là sự tích mà Tư Hồng Khuynh Yến tiên dương cho ngươi nè. Bùi Lăng tiếp nhận ngọc giản, không hiểu bắt đầu xem xét. Sau đó, hắn nhanh chóng ngây ngẩn cả người. Nội dung bên trong ngọc giản phía trước thì vẫn còn bình thường. Đại khái là nói hắn xuất thân hàng vi, còn nhỏ đã sống trong tình cảnh gian nan, trải qua vài chục năm ẩn nhẫn và chăm chỉ không ngừng tu luyện, cuối cùng nắm lấy cơ hội tiến vào Thánh Tông. Ngày đầu tiên nhập tông đã chém giết ba cái tên sư huynh cùng phòng, nghiền xương thành tro, hủy thi diệt tích. Lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ, tu vi vô cùng thấp, lại lừa giết tất cả sư huynh sư tỷ cùng đội. Hơn nữa còn theo con dân nặc danh ở địa điểm nhiệm vụ Lo Sơn Thành miêu tả. Hắn còn uy hiếp một cái vị sư tỷ xinh đẹp nhất ở trong số đó phải đi theo hắn. Sau khi chơi đùa nàng trắng chê rồi, cũng không chút nương tay, tiễn cái nàng kia lên đường. Sau đó lại vượt cấp chém giết thiên kiêu hạng tư cổ nổi tiếng của chính cái đại phái vào 10 năm trước, đoạt khôi thủ của thi đấu ngoại môn, đồ thành diệt tộc để xây thành thiên đạo đạo cơ, trà trộn vào Lưu Lâm hoàng triều, đun nấu thành chủ phu nhân ở trước mặt của tất cả mọi người. Những chuyện này ngoại trừ y hiếp cái vị sư tỷ kia là có lý do khác, vượt cấp chém giết hạng tư cổ, đồ thành diệt tộc là nói tào lao. Những cái khác thì đúng là sự tình mà Bùi Lăng đã tự mình trải qua. Mặc dù trong đó có rất nhiều cái là hệ thống làm, nhưng hắn cũng có thể thừa nhận. Chỉ là cái phần tiếp theo. Năm nào tháng nào ngày nào đó, Bùi Lăng đi ngang qua một cái nơi nào đó tâm huyết dân trào, đã đổ sát 5.000 phạm nhân nơi đó, lấy máu đầu tiên của bọn họ để luyện chế khí huyết đan, chăn nuôi yêu sủng tiết hộ yêu của hắn. Mà lại là năm nào ngày nào tháng nào đó, Bùi Lăng đi ngang qua một cái nơi nào đó, lại tâm huyết dân trào, huyết tế một cái môn phái nhỏ nơi đó. mạng sống của 3.687 sinh linh trên dưới cả tông môn, ngay cả dị tộc, yêu thú, đi theo nhân tộc, đều bị là rút gân lột da, liên hồn rút phách, tới con rắn cũng giết, treo ở trong toàn bộ sơn môn như là hông khô thịt gà. Thậm chí tình cảnh này dọa điên rất là nhiều người đi nhầm vào nơi đó. Mà lại là năm nào ngày nào tháng nào đó, Bùi Lăng lại đến một cái nơi nào đó, phân phó trong vòng 3 ngày phải dâng lên 3.000 đồng nam đồng nữ để mà hắn luyện đan. Nơi đó có gia đình 10 đời đơn truyền, trưởng bối thật sự không nỡ cả gan mua đồng nam đồng nữ từ nơi khác để mà thay thế, giấu kín hài đồng nhà mình. Kết quả bị Bùi Lăng lấy thực pháp suy tính, biết là hắn ta lừa gạt, cho nên diệt cả tộc của người này, lại đột nhiên nảy lòng thâm đòi lấy 3.000 lô đỉnh xinh đẹp nữa. Còn thêm năm nào ngày nào tháng nào đó, Bùi Lăng nghiên cứu đan đạo cho rằng lúc thai nhi trong bụng mẫu thân chưa ra đời, khí tiên thiên chưa tản đi, linh cơ thịnh nhất. Thế là hắn lại mổ bụng 4.329 nữ nhân đang mang thai để lấy con. Tiếng cầu xin tha thứ thê lương ở hiện trường xé rách cả mây xanh, máu chảy thành sông. Mấy chục thành mặc đồ trắng, từng nhà đều gào khóc. Đến nay vẫn là cực kỳ đau lòng. Còn có rất là nhiều. Bùi Lăng trợn mắt háo mồm nhìn, cái này đều là cái con mẹ gì? Những nơi này, những cái chuyện này hắn còn chưa nghe nói đến, sao điều thành là việc của mình làm rồi? Lúc này hình như Lệ Liệt Nguyệt nhìn ra suy nghĩ của hắn, mở miệng giải thích nói: trong tộc đã điều tra rõ ràng, phần lớn đằng sau những cái chuyện này đều là do Tư Hồng Khuynh Yến tự gây ra. 3.000 lô đỉnh xinh đẹp kia là người Tư Hồng Thị đòi lấy, mà mấy cái lần tiến hành đồ thành diệt tộc cuối cùng cũng là Tư Hồng Thị làm, chỉ là Tư Hồng Thị không muốn lan truyền ra, vì vậy vẫn không có công khai. Bởi vì những nơi bị đồ sát kia đều là nơi phụ thuộc vào gia tộc của năm cái đại tông môn kia. Hiện tại toàn bộ những công tích này đều ghi tạc trên đầu của ngươi, vì vậy năm cái tông môn Ngụy Quân Tử kia đều rất là kiêng dè ngươi, bắt thai mà truy nã. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức cứng đờ, hắn vu oan cho cái chết của Mặc Lê Lan là Khang Thiếu Dận làm, vốn tưởng mình đã hành động cực kỳ vô sĩ rồi, nhưng hiện tại xem ra mình còn quá non cơ. So sánh với những tội danh mà tông chủ phu nhân sắp xếp cho hắn, cái chết của Tố Chân Thiên Mặc Lê Lan căn bản là chẳng đáng cái gì. Sau khi ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng Bùi Lăng mới lấy lại tinh thần, hắn lập tức cau mày, chẳng lẽ tông chủ phu nhân này có thù với hắn? Ngày đó đối phương dùng khí tức chấn nhiếp mình, làm hại phong ấn đố năng tỏ của mình bị phá vỡ, xích nữa thì bị mệnh cách và chú lực dư thừa cho ăn bể bụng rồi, bây giờ lại giúp hắn trở thành kẻ địch của năm đại tông môn chính đạo. Không đơn giản chỉ là kẻ địch, chỉ sợ bây giờ hắn đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của năm cái đại tông môn chính đạo này rồi. Dù sao người trong thiên hạ đều biết đệ tử Bùi Lăng của Trọng Minh Tông công khai tiến vào địa bàn của chính đạo trấn trận tàn sát, nếu chính đạo không thể nhanh chóng diệt trừ hắn, vậy thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hỏi: sư tỷ, vậy Lệ Thị có sắp xếp gì với việc này không? Tông chủ phu nhân tự mình thu xếp những tội danh này cho hắn, chắc chắn cũng đã tìm xong đủ cái lời chứng cứ, bây giờ hắn muốn làm sáng tỏ chắc chắn là chuyện không thể nào. Ngược lại, chẳng lẽ Lệ Thị trơ mắt nhìn tông chủ phu nhân xáo trộn kế hoạch của bọn họ? Lệ Liệt Nguyệt bình tĩnh nói: trong tộc để ngươi tu luyện cho thật tốt, tiếp theo đừng rời khỏi tông môn, chỉ cần ngươi đột phá nguyên anh, leo lên vạn tộc huyết thê, thành tựu vị trí thánh tử, đến lúc đó dù năm cái tông môn Ngụy Quân Tử kia muốn ra tay với ngươi cũng phải cân nhắc trước một chút. Ngoài ra, Tư Hồng Khuynh Yến đã đẩy những công tích kia vào trên người của ngươi, vậy ngươi cứ nhận lấy toàn bộ, dù sao đây cũng là một cái khoản điểm công đức không ít à. Quan trọng nhất là tương lai ngươi phải trở thành thánh tử, trên tay cũng nên có một chút chiến tích đáng kiêu ngạo chứ. Đúng vậy à, trong cái tâm môn âm phủ này, từ giám sát điện chủ cho đến tông chủ phu nhân đều là từng đứng trước mặt động viên mình phải thừa kế y bát của tiền bối thánh tông, tiếp tục là uy áp tứ phương, tàn sát thiên hạ. Nói cách khác, trong mắt của Lệ Thị và Lệ sư tỷ, hành động của tông chủ phu nhân cũng không tính là chuyện xấu gì. Sắc mặt của Bùi Lăng hơi cứng đờ, đành phải trả lời: hiểu rõ rồi. Nói xong chính sự, vốn là Bùi Lăng dự định lập tức giải thích cái việc lần trước một chút, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, nếu không phải lần này Lệ sư tỷ chạy đến cứu hắn, hắn chắc chắn cũng chỉ có thể trốn vào tiểu tự Tây Thiên, ngủ say 30 năm mới có thể đi ra ngoài. Chuyện kia đã qua rồi, hắn cần gì là phải nhắc lại chuyện xưa nữa. Đúng vậy à, trừng phạt Lệ sư tỷ thật tốt một chút là được rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức nói: Lệ sư tỷ à, lần này ta được một vài cơ duyên tạo hóa, muốn chia cho ngươi một chút nha. Nghe vậy, Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng chướng mắt, vài cái loại cơ duyên bình thường à? Nhưng lần này Bùi sư đệ lấy được cơ duyên có liên quan tới U Tố Mộ. Trước đó ở Vạn Huy Hải, thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo muốn ra tay với Bùi sư đệ cũng là vì coi trọng cái phần cơ duyên này. Trên thực tế, không chỉ thiếu giáo chủ của Thiên Sinh giáo, thiên cơ của Tố Chân Thiên, thái tử của Lưu Long Hoàng Triều, kiếm tử của Hàng Ẩm Kiếm Tông, thậm chí là cái vị thánh nữ thánh tông như nàng cũng cảm thấy rất là hứng thú với cơ duyên của U Tố Mộ. Chỉ có điều, nếu người có thể hấp thu, không cần đưa cho ta đâu. Lê Liên Nguyệt nhắc nhở, dù là cơ duyên tạo hóa gì, đều là càng hoàn chỉnh càng tốt nha. Một khi ngươi chia cho những người khác, dù chỉ là một phần nhỏ, giá trị cơ duyên cũng là giảm xuống rất nhiều. Bùi Lăng lắc đầu nói, sư tỷ đừng quá lo lắng, cơ duyên này của ta là được thêm ra, dù không chia cho sư tỷ cũng chỉ có thể mặc cho nó tán loạn, lại không nhưng mà lãng phí à? Ờ, thêm ra? Lê Liên Nguyệt hơi ngạc nhiên, chợt gật đầu. Đã như vậy, vậy chia cho ta phần thêm ra đi. U Tố Mộ chính là một trong tứ đại hung địa của giới này, trong đó cất giấu quá nhiều bí mật, thậm chí nội tình của nó còn khó thăm dò hơn cả chính cái đại phái. Đã gặp cơ duyên tạo hóa có liên quan, tất nhiên không thể bỏ qua. Vừa rồi nàng từ chối là lo lắng phá hỏng cái tính hoàn chỉnh của cơ duyên, nhưng nếu là thêm ra, đương nhiên là không thể không cần. À, Lễ sư tỷ à, à, cái cơ duyên này bị phong ấn ở trong cơ thể của ta. Bùi Lăng nghe vậy lập tức nói, muốn chia cho sư tỷ chỉ có thể thông qua song tu mà thôi. Vẻ mặt của Lệ Lực Nguyệt không thay đổi, thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại hành cung. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, cánh tay tự nhiên ôm vòng eo của nàng, tiếp tục nói, chẳng những cần song tu, hơn nữa trong lúc song tu còn phải thông qua đủ cái loại thủ đoạn kích thích tiềm năng của nhục thân và hồn phách mới có thể chuyển di cơ duyên tạo hóa được à. Nghe lời này, Lệ Lực Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi có thể tùy ý mà làm. Trong lòng của Bùi Lăng mỉm cười tà ác, trên mặt thì lại cực kỳ nghiêm túc nói, sư tỷ à, à, kính xin lập tức cởi áo ra đi chứ. À, không biết là Bùi Lăng kêu Lệ Liệt Nguyệt cởi áo làm gì, chắc là cậu gió quá. À, cái đoạn này thì bị bỏ qua rồi, cho nên chúng ta tiếp ha. Sâu trong Trọng Minh Tông, trong một cái sơn cốc mây khói lượn lờ, một cái hồ nước trơn nhẵn như gương, yên tĩnh như chết. Hồ nước này mát lạnh, trong veo thấy đáy, nhưng dù là ven hồ hay trong hồ, lại không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn cực kỳ là cổ quái. Lúc này mặt hồ bình tĩnh, lón thoáng chiếu rọi ra một cái tòa độc lâu xây trên núi nhỏ. Trên đỉnh núi, bóng dáng xinh đẹp quyến rũ ngồi xếp bằng một mình, pháp lực quanh người lưu chuyển muôn hình vạn trạng, đang chuyên tâm tu luyện. Một cái khối ngọc bội buộc ở trên váy sam của nàng đang không ngừng hiện lên ánh sáng nhạt. Tư Hồng Khuynh Yến không quan tâm chuyện này, chờ sau khi tu luyện kết thúc sửa sang lại váy áo, lúc này nàng mới tiện tay cầm lấy nó. Ở bên trong lập tức truyền ra một cái giọng nam tử trầm thấp, lộ ra uy nghi. Phu nhân, bản tọa muốn biết một chút trình hướng của Bùi Lăng mạch chủ của một mạch Kim Tàng. Tư Hồng Khuynh Yến cười nhạt một tiếng, hiện tại người truyền âm cho nàng là gia chủ đương thời của Chẩm Thạch Tô Thị, Tô Thiên Nhai. Lệ thị che giấu Bùi Lăng quá tốt, Tô Thị vẫn còn không nghe ngóng được tin tức gì có giá trị cả. Vài ngày trước, chính cái đại phái tập trung ở Vạn Huy Hải, nàng lại gặp qua Bùi Lăng, bởi vậy Tô Thị đã tìm đến chỗ nàng. Đây là việc của Tô Thị các ngươi, phải lệ thị mà. Tư Hồng Khuynh Yến ỏi ỏi nói, vì sao bản cung phải tham gia trò vui vậy hả? Tô Thiên Nhai bình tĩnh nói, 5.000 đồng nam đồng nữ thượng phẩm, còn có 1.000.000 cầu máu hùng thú thành yếu, như thế nào? Nghe vậy, Tư Hồng Khuynh Yến khẽ gật đầu, giọng điệu cũng nghiêm túc. Ngươi muốn biết việc gì liên quan tới Bùi Lăng hả? Tu vi và thực lực còn có cơ duyên mà hắn đạt được nữa. Tô Thiên Nhai nói. Tư Hồng Khuynh Yến nói, Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ thực lực gần bằng Lệnh Lang rồi. Đương nhiên, trong trận chiến sinh tử, Lệnh Lang vẫn là sẽ thắng, mặc dù Bùi Lăng có lợi thị ủng hộ, nhưng cũng không phải là huyết mạch lợi thị, chắc chắn ác chủ bài trên người của hắn kém xa đích tử của ba nhà chúng ta. Về phần lần này, hắn đạt được cái cơ duyên gì, ta không hỏi cho nên không biết. Nghe nói đến đó, rõ ràng giọng nói trong truyền âm phụ hơi nghi ngờ hỏi. Đoạn thời gian trước, cái này vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại thật sự đã là kim đan trung kỳ rồi. Tư Hồng Khuynh Yến mỉm cười. Nể mặt ngươi rất có thành ý, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở nho nhỏ. Bùi Lăng tu luyện thiền tức thuật. Thiền tức thuật của Lệ Thị? Tô Thiên Nhai lập tức giật mình. Thì ra là như thế. Lại nói, kim đan trung kỳ có thể gần bằng với Chấn Hòa, nói cách khác, hắn là kết kim đan nhất phẩm sao? Đương nhiên. Tư Hồng Khuynh Yến mỉm cười trêu đùa. Lúc ấy nàng lấy khí tức chấn nhiếp Bùi Lăng, nếu Bùi Lăng chỉ kết thành kim đan nhị phẩm, tất nhiên sẽ bị ép trực tiếp quỳ xuống. Kim đan tam phẩm, đối phương lập tức nằm rạp trên mặt đất, bò cũng không đứng gì được. Chân đan tứ phẩm và từ tứ phẩm trở xuống sẽ bị khí tức của nàng nghiền chết ngay tại chỗ. Lúc ấy đối phương có thể đứng yên, chỉ có thể là nhất phẩm kim đan, cái loại mạnh nhất kia. Trong truyền âm phụ yên lặng một lúc, một lát sau mới nói: "Vậy xin đa đại phu nhân." Tư Hồng Khuynh Yến kể gật đầu, chợt nói: "Gần đây tu vi của bản cung có chỗ đột phá, cần dùng đến rất nhiều hài tử trong vòng 3 tuổi, hoàn hảo không một chút tổn hại, không tàn tật không ngu si, để thành trì các nơi sinh dưỡng nhiều hơn một chút, chuẩn bị lựa chọn đi." Trong truyền âm phù lại truyền tới một câu trả lời ngắn gọn: "Được." Chợt ánh sáng nhạt bên trên ngọc bội bị dập tắt đi. Triêu Na hành cung tại bên trong thiền điện, váy áo rơi đầy đất, tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong điện mờ tối, không khí nóng bỏng tràn ngập. Trên rèm lụa như mây mù, hình bóng lay động đan xen. Trên thảm len màu trắng, tóc dài đen nhánh rối tung như gấm, càng làm nổi bật da trắng mặt xinh của Lệ Lục Nguyệt. Nàng lúc này hơi khép hờ đôi mắt, chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên hai cái vẻ ửng hồng. Môi anh đào hơi cong, ánh nước nhộn nhạo. Vòng eo tinh tế thước tha đang bị một cái đôi cánh tay rắn chắc đè lên trên thảm len, như là con thuyền lên trên biển, chìm nổi tung bay thoải mái. Cảm giác sung sướng tới cực hạn bọt tới như là thủy triều, khiến cho người ta vô thức muốn đắm chìm trong đó mãi mãi không tỉnh lại. Nửa ngày sau, trong điện dần dần trở nên yên ắng. Chẳng biết từ lúc nào, Lệ Lục Nguyệt bị ép dựa vào tường điện hơi thở dốc, vừa nhớ lại trải nghiệm vừa nãy, trong lòng vừa ngạc nhiên. Mệnh cách, chú lực. Thanh Tông cũng nắm giữ một vài thủ đoạn, chỉ là tước đoạt mệnh cách của người khác. Nhưng dưới tình huống bình thường, tu sĩ không phải là quỷ vật, rất khó tiêu hóa mệnh cách của người khác đi. Nhiều nhất chỉ là chiếm cứ kinh nghiệm tu luyện và ký ức từ bên trong mệnh cách của nguyên chủ. Nhưng có thể thật sự nắm giữ những cái thứ này hay không vẫn phải là xem tư chất của người đó. Lần này Bùi sư đệ đạt được cơ duyên ưu tố mộ, phải được gọi là một cái đại tạo hóa. Những mệnh cách này cực kỳ tinh thần, hơn nữa đều là mệnh cách vô chủ. Quan trọng nhất là có thể được luyện hóa hoàn mỹ. Sau khi hóa thần, mệnh cách mới thật sự thể hiện ra tầm quan trọng đối với tu sĩ. Hóa thần là cảnh giới phía trên của Nguyên Anh. Dưới Nguyên Anh, tác dụng của mệnh cách chỉ là tăng trưởng thọ nguyên, tỏ ra sự sống. Dưới tình huống nhận một chút tổn thương phải chết chắc chắn không thể nghi ngờ, lại có thể sống sót như là kỳ tích. Ngoài ra, nếu luyện hóa không phải là mệnh cách vô chủ mà là mệnh cách của tu sĩ khác, thì có thể kế thừa một phần kinh nghiệm tu hành và ký ức của các vị tu sĩ kia. Nếu luyện hóa hoàn mỹ thì có thể chân chính kế thừa tất cả mệnh cách của nguyên chủ, bao gồm cả thiên phú. Đương nhiên, người trong các đại tông môn, thậm chí là một vài tu sĩ có kỳ ngộ đặc thù, có thể che chở mệnh cách của mình. Với tình huống bình thường, dù giết chết cũng không thể cướp đoạt mệnh cách của hắn ta được. Về phần chú lực thì có thể là tăng cường thần hồn. Lệ Liệt Nguyệt chú tu hồn đạo, chú lực chính là vật đại bổ đối với nàng, rất là không tệ à. Cơ duyên lần này mà Bùi sư đệ đạt được, có thể sớm để cho nàng đạt tới tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá hóa thần. Lúc này thì Bùi Lăng nửa chống người lên, thấy đôi mắt Lệ sư tỷ khép hờ, vẻ mặt mang theo say mê, nhưng cơ hội nói: "Sư tỷ à, xem ra song tu có tác dụng nha, nhưng chỉ mới chia cho ngươi được có một chút xíu thôi à, chắc là vì quá bảo thủ rồi." Nghe vậy, Lệ Lực Nguyệt mở mắt ra, đưa tay ôm cổ Bùi Lăng nói: "Vậy không dùng cách tu luyện bảo thủ nữa." Bùi Lăng lập tức nghiêm túc nói: "Tốt, sư tỷ à, ngươi dựa vào trên cái gỗ kia đi, ta dùng dây thừng trói ngươi lại, không cho ngươi tránh thoát, sau đó ta đến từ phía sau ngươi nha." Mấy ngày sau, sâu trong trọng Minh Tông, trên khoảng trời cao cách khá xa sân cốc của Tư Học Khuynh Yến, cung khuyết nguy nga lơ lửng giữa không trung, mây sương quẩn quanh như ẩn như hiện, vài ngọn núi cao như là cốt long quanh co xoay quanh trong mây mù không ngừng di chuyển, cuốn lên từng cơn sóng mây mù. Chính điện gạch vàng trải đất, cột trụ đỏ thắm sang sát, trên thềm son 99 tầng đặt một cái bảo tọa đen nhánh. Sau bảo tọa là một cái tòa bình phong 16 cánh điêu khắc non sông vạn dặm. Hai cái nàng thị nữ tóc vàng mắt vàng, quần áo đẹp đẽ, cầm cái quạt chế tác từ lông đuôi của lông điểu màu vàng trong tay, cúi đầu đứng đó. Sau tay của bọn họ đều lộ ra một cái đám lông vũ màu vàng, cùng một màu với tóc dài và đôi mắt của bọn họ, rực rỡ xinh đẹp, tản ra ba động mạnh mẽ. Chỉ có điều, lúc này ba động gì cũng không có chút cảm giác tồn tại nào trong điện này. Cũng là bởi vì người ngồi bên trên bảo tọa không ai khác, chính là tông chủ đương nhiệm của Trọng Minh Tông. Khí tức quanh người của hắn như là đại dương sâu thẳm, tùy ý phun ra nuốt vào lưu chuyển. Khuôn mặt mơ hồ hiện ra thần quang nhìn không rõ ràng, thoạt nhìn chỉ cảm thấy hỗn độn và mù mịt, đang chuyên tập tu luyện. Phía dưới thềm son, mấy trăm nữ tử dị tộc xinh đẹp, cách ăn mặc khác nhau, đều là trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, châu vây thiếu quấn, dáng vẻ ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, nín thở ngưng thần không dám làm việc chút nào. Trong giây lát, tông chủ đột nhiên có hành động, chậm rãi thu công nói: "Đưa người vào." Một giao nữ mặc che sa mỏng, làn da như là thổi qua là nát, ở phía dưới vội vàng đứng lên. Lại một cái mới là quyến rũ nói: "Dân." Nàng thức ta rời đi. Không lâu sau đó đã dẫn vào một cái tên cẩm bào tu sĩ trẻ tuổi tấn tú đi vào bên trong. Tu sĩ này chính là đích tử của Tô Thị Tô Chứng Hòa. Tông chủ hơi nghiêng đầu một chút, rất nhiều thị nữ dị tộc vội vàng khom mình hành lễ, sau đó lặng lẽ không có tiếng động mà rút lui. "Bãi kiến tông chủ." Tô Chứng Hòa đến trước thềm son, tất cung tất kính quỳ xuống hành lễ. "Là trong tộc phái người qua đây sao?" Tông chủ thản nhiên nhận gật đầu, chợt hỏi. Hắn và Tô Chấn Hòa có sức thân giống nhau, cũng là đích tử của Chẩm Thạch Tô Thị. Nhưng đến cảnh giới bây giờ, gia tộc có thể cho hắn đã càng ngày càng ít rồi. Ngược lại, chỗ cần hắn giúp đỡ đã càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, mặc dù tông chủ là huyết mạch đích hệ của Tô Thị, nhưng hiện tại người không muốn nhìn thấy nhất lại là tộc nhân của Tô Thị. Bởi vì điều này có nghĩa là chắc chắn là có chuyện rắc rối gì đó muốn nhờ hắn nữa rồi. Tô Chấn Hòa lúc này cúi đầu nói. "Dàng." Tông chủ không ngạc nhiên chút nào. Mặc dù Tô Chấn Hòa là chân truyền của Thánh Tông, đích tử của Tô Thị, nhưng dù là thân phận, địa vị hay là tu vi, cũng còn không có tư cách tới làm phiền mình. Dám đến tìm hắn, chắc chắn là trong tập sắp xếp. Tông chủ lập tức hỏi. "Chuyện gì?" Tô Chấn Hòa lấy lại bình tĩnh. "Trong tập muốn mời tông chủ ra tay, giúp đỡ tộc tôn bất tài cướp đoạt vị trí thánh tử." "Cướp đoạt vị trí thánh tử?" Tông chủ nhíu mày, tâm niệm vừa động đã liên hệ với tâm phúc của mình. Nhanh chóng hiểu rõ tình hình, chợt hừ lạnh một tiếng. Thế hệ này trong hậu bối ba nhà, mạnh nhất của A Lệ Thị là Lệ Lục Nguyệt. Tư Học Thị không có người nào nâng đỡ một cái vị Chu Diệu Ly lưu lạc ở bên ngoài. Hai người này đều là tranh đoạt vị trí thánh nữ. Sau khi Tô Chấn Hòa trở thành chân truyền, đã không còn đối thủ rồi. Có thể nói là vị trí thánh tử đã là vật ở trong tay. Nhưng bây giờ một tên đệ tử xuất thân hàng vi mới bái nhập Trọng Minh Tông mấy năm đã khiến trong lòng đối phương đại loạn như thế. Vận dụng lực lượng trong tộc cầu sinh đến trước mặt của mình. Hiện tại tu vi của Bùi Lăng kia còn chưa bằng Tô Chấn Hòa. Tô Chấn Hòa đã sớm tới cầu sinh, đường đường là tông chủ ra tay. Có thể thấy được lòng dạ đã mất rồi. Tiếp theo còn so cái lông cái chim gì. Thấy tông chủ mãi không mở miệng, Tô Chấn Hòa lại mở miệng dò hỏi. "Tông chủ, thật ra phu nhân từng gặp mặt Bùi Lăng, nếu lúc ấy nàng ra tay thì..." "Ngô sớm." Tông chủ lập tức lên lục quát lớn. "Việc gì cũng trông cậy vào người khác, Tô Thị ta, Thánh Tông ta vất vả bồi dưỡng ngươi, rốt cuộc đã bồi dưỡng ra thiên kiều tuyệt thế chèn ép cùng thế hệ, hay là một cái tên công tử bột không đỡ nổi một kích hả? Mạnh được yếu thua là đạo lý căn bản để lập tông của Thánh Tông ta. Ngươi là đệ tử Tô Thị, thở nhỏ được coi trọng bồi dưỡng, sức phát điểm đã cao hơn vô số đồng môn rồi. Cho dù như thế vẫn không địch lại Bùi Lăng kia, điều này chỉ có thể nói rõ người quá là phế vật, căn bản không phải là thiên kiêu của mẹ gì. Thánh tử lên ngôi cũng là giống với thánh nữ chính vị, đều cần leo lên vạn tộc huyết tê trong sự chứng kiến của rất nhiều đồng đạo mới có thể tiếp nhận truyền thừa đỉnh phong của Thánh Tông ta. Hôm nay người e ngại Bùi Lăng, ngày mai người lại e ngại Trương Lăng, sau đó người e ngại Lý Lăng, rồi tới là Cẩu Lăng, Miêu Lăng gì đó. Lấy khí thế của Tô Thị tất nhiên đều có thể giải quyết cho người, nhưng vạn tộc huyết tê thì sao? Người chứng kiến của Lương Hồi Tháp, Thiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang thì sao? Tô Thị cũng có thể để bọn họ ngậm miệng giả vờ bị đuôi, bị mù, bị câm à? Người căn bản không thể lực cầm truyền thừa thánh tử, cưỡng ép tranh đoạt vị trí thánh tử, ngoài trừ mất mặt xấu hổ còn có một chút ý nghĩa nào không? Tô Chấn Hòa nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám thở mạnh, cho đến khi tông chủ quát lớn xong, lúc này mới cẩn thận nói. Lúc gia mẫu còn sống, để lại một cái con tà kỳ cổ vương bên trong cửa hồi môn. Từ lúc gia mẫu thành hôn lên, ngày đêm dùng máu tim của trẻ mới sơ sinh vào giờ âm tháng âm, năm âm để nuôi nấng cổ vương. Bây giờ dù là hung y hay là bổ dưỡng đều hơn xa ngày xưa. Gia phủ đã đồng ý hiến cổ vương này cho tông chủ thưởng thức rồi. Nghe vậy thì vẻ mặt của tông chủ vẫn là bình thản, chỉ là chậm rãi nói. Ngoại vật mạnh hơn đều là hư vô cả. Xét đến cùng vẫn là thực lực bản thân quan trọng nhất. Người nhanh chóng ngưng anh mới là chính đạo. Tốt rồi, lùi ra đi. Tô Chấn Hòa cúi đầu nhận mệnh, nhưng trong lòng đã khó xử. Rốt cuộc thì tông chủ có đồng ý hay không? Tà kỳ cổ vương vô cùng là trân quý, năm đó là vật áp đáy hồn trong của hồi môn của mẫu thân hắn ta, Thậm chí nếu không phải là mẫu thân hắn ta được nhà mẹ đã cưng chiều, căn bản là không lấy được một cái con của vương như thế. Nếu không phải vị trí thánh tử có liên quan trọng đại với mình, dù thế nào Tô Chấn Hòa cũng không đỡ lấy ra. Chỉ có điều tông chủ để cho hắn ta lui ra, hắn ta cũng không dám lại vặn hỏi. Sau khi Tô Chấn Hòa thấp thỏm rời đi, tông chủ truyền âm để giám sát điện chủ đến đây một chuyến. Chẳng mấy chốc, giám sát điện chủ mặc áo bào đen nền đen hoa văn vàng, mái tóc tím buộc ở sau đầu, chậm rãi đi vào cung khuyết, đến tiệm sau hành lễ. Bái kiến tông chủ. Tông chủ khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu cho hắn ta miễn lễ, tiếp theo nói: Tu vi của Bùi Lăng mà chủ Kim Tang nội môn đã đến Kim Đa trung kỳ, nếu muốn tranh đoạt vị trí thánh tử, hiện tại nên xác nhận nhiệm vụ chân truyền đi. Đương nhiên, nếu lệ thị không có quyết định kia cũng không sao. Giám sát điện chủ lập tức hiểu ý của tông chủ, lúc này nói: Thuộc hạ sẽ nói rõ tình huống với lệ thị. Tông chủ gật đầu, chợt nói: Nếu lệ thị muốn để cho Bùi Lăng nhận lấy nhiệm vụ chân truyền, phải để cho bọn họ chọn một trong ba cái này. Cái thứ nhất là một mình chém giết một cái chân truyền tông phái, ngồi ngang vai ngang với Thánh Tông. Thứ hai là tùy ý chọn lựa một cái chỗ trong bốn đại hung địa, sống sót ba ngày. Thứ ba là Đát La Trạch xuất hiện một cái di tích cũ để cho hắn ta tiến đến thăm dò rõ ràng. Ba nhiệm vụ này đều không thể dựa vào bất kỳ ngoại lực nào, nếu không coi như nhiệm vụ thất bại. 10 năm sau mới có tư cách làm nhiệm vụ xác nhận chân truyền lần thứ hai. Giám sát điện chủ nói: Gần, thuộc hạ hiểu rõ. Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi đi làm. Tông chủ nói: Tốt, lùi xuống đi. Giám sát điện chủ không lưng cáo lui, giây lát trong điện chỉ còn lại một mình tông chủ. Tông chủ truyền âm gọi những lô đỉnh kia một lần nữa đi vào. Nhìn rất nhiều nữ tử dị tộc trắng trẻo mềm mại như hoa, quỳ gối dưới thềm son cẩn thận hầu hạ, trong lòng của hắn hơi mỉm cười. Dù Tô Chấn Hòa có vô dụng cũng là tôn tử Tô thị giống mình, huống chi tà kỳ cổ vương giá trị trân quý, ngay cả hắn cũng phải cần dùng đến. Nể mặt cái chỗ tốt này, lần này hắn sẽ thiên vị một lần. Đương nhiên dù sao hắn cũng là tông chủ của Thánh Tông, lấy thân phận của hắn đi đối phó với một cái tên kết đăng kỳ nho nhỏ cũng là quá mất mặt. Bởi vậy tông chủ hoàn toàn không có ý định tự mình ra mặt làm chuyện này, chỉ là tùy tiện sắp xếp ba cái nhiệm vụ chân truyền trông có vẻ rất bình thường mà thôi. Triêu Na hành cung, cốt khỏa màu trắng bệch lúc sáng lúc tối, trong cung điện rộng rãi mà âm ấm mờ mịt, thỉnh thoảng rèm lộ rủ xuống từ đỉnh điện bị tay chân vung vẩy tạo ra cơn gió thổi bay, lúc về vị trí cũ lại chiếu rọi ra hai cái bóng, khi thì xếp chồng lên nhau, khi thì tách ra. Tiếng thở dốc vang lên trong điện. Lúc này giọng nói cẩn thận của Hiểu Nghe đột nhiên vang lên từ ngoài điện: Chủ nhân, trong tộc có việc gấp. Nghe vậy Lệ Liệt Nguyệt khôi phục lại một chút tỉnh táo. Hiểu Nghe tới bẩm báo ngay lúc này chắc chắn là việc rất khẩn cấp rồi. Chỉ có điều việc có khẩn cấp tới đâu nữa cũng không quan trọng bằng cái chuyện hiện tại mà nàng đang làm. Thế là nàng lạnh lùng truyền âm: Để bọn họ chở thiền điện. Hiểu Nghe lập tức nói: Dân. Sau đó không làm phiền nữa. Lại qua trọn vẹn một canh giờ, cuối cùng một cái vòng song tu này hai người mới kết thúc. Lúc này trên làn da trắng như tiết của Lệ Liệt Nguyệt đầy vết đỏ do dây thần xiết qua, những nơi riêng tư cũng bị là Bùi Lăng vỗ đến đỏ ửng, thoạt nhìn có cảm giác quyến rũ xa đỏ mà xinh đẹp, khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày. Biết tiếp theo Lệ sư tử có việc, trong lòng của Bùi Lăng tiếc hận, hắn còn rất nhiều cách chơi học được từ bên trong trí nhớ của Khang Thiếu Giận vẫn chưa có dùng thử. Nhưng điều này cũng không sao cả, dù sao tiếp theo hắn sẽ ở trong tông tu luyện một cái đoạn thời gian khá dài, không sợ không có cơ hội để mà đợp. Lệ Liệt Nguyệt ưỡn keo nhỏ nhắn một cái, trong khoảnh khắc đã tránh thoát trói buộc dày đặc, sau đó nói: Trong tộc có việc, ngươi và ta cùng nhau đi xem một chút. Bùi Lăng đồng ý. Thế là sau khi hai người bấm niệm pháp quyết tắm rửa, đều lấy ra áo bào từ trong túi trữ vật để mà thay đổi. Chốc lát sau khi thu thập xong, hai người cùng đến thiền điện. Trong thiền điện, Lệ Hằng Ca cùng với một lão giả râu tóc bạc trắng, quần áo đẹp đẽ đầu kiếm, chờ đợi trong sự hầu hạ của hồn thị nữ. Thấy Lệ Liệt Nguyệt và Bùi Lăng lần lượt đi tới, đều đứng dậy để mà đón. Thấy cái vị lão giả kia, Bùi Lăng hơi ngạc nhiên. Lần này người Lệ thị tới lại không phải là Lệ Vô Mị, mà là một cái vị tiền bối xa lạ nào đó. Thập thất thúc, không cần đa lễ. Lệ Liệt Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, đồng thời bước nhanh đi đến chủ vị ngồi xuống. Bùi Lăng theo sát phía sau, cũng ngồi xuống cái chỗ ngồi ở bên dưới chủ vị. Lão giả xa lạ kia nhìn Bùi Lăng mỉm cười gật đầu. Bùi Lăng này là hạt giống tranh đoạt vị trí thánh tử mà Lệ thị chọn trúng. Hiện tại tuổi còn trẻ đã là kim đan trung kỳ. Tốc độ phát triển này không chỉ là không làm cho Lệ Thị thất vọng, ngược lại còn nằm ngoài dự đoán của Lệ Thị. Một cái vị thiên kiêu như thế, người của Lệ Thị nhìn thấy hắn không khỏi là tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nghĩ như vậy, lão giả thập thất thúc xa lạ kia cũng không nói thêm là khách sáo, dù sao đều là người một nhà, không cần lãng phí thời gian, lập tức nói thẳng. Ngay vừa rồi giám sát điện chủ truyền lời, nói nếu là Bùi Lăng muốn tranh đoạt vị trí thánh tử, nhất định phải lập tức nhận lấy nhiệm vụ chân truyền. À? Lệ Liệt Nguyệt lập tức phát hiện có điều không đúng. Sau khi đệ tử của Thánh Tông lên Kim Đan, trước khi Nguyên Anh đều có thể nhận được nhiệm vụ chân truyền, nhưng bây giờ tu vi của bộ sư đệ chỉ có Kim Đan trung kỳ, còn chưa đến Kim Đan hậu kỳ, vì sao giám sát điện chủ lại thúc giục gấp như vậy? Lệ Thị thập thất thúc mỉm cười nói, trong tộc cũng nói như vậy, nhưng giám sát điện chủ không chịu nhượng bộ với việc này, thái độ rất là kiên quyết, chắc đây không phải là ý của hắn rồi. Nghe vậy Lệ Liệt Nguyệt lập tức hiểu được, có thể khiến cho giám sát điện chủ không tiếc đắc tội Lệ Thị cũng khăng khăng làm vậy, chắc chắn là có tông chủ xen vào. Tông chủ đương thời xuất thân từ Chẩm Thạch Tu Thị, đây cũng là vì tu vi của Bùi sư đệ tăng lên quá nhanh, Tô Chấn Hòa cảm nhận được uy hiếp cực lớn, thậm chí cầu xin đến trước mặt tông chủ rồi. Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày kẽ răng của Lệ Lực Nguyệt câu lại, lạnh lùng hỏi, giám sát điện chủ chỉ thúc giục Bùi sư đệ nhận nhiệm vụ chân truyền, có giới hạn Bùi sư đệ đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm gì không hả? Cái này thì không có, ngược lại nhiệm vụ vẫn giống như nhiệm vụ chân truyền trước kia. Thập thất thúc Lệ Thị lắc đầu, nhưng chỉ sợ Tô Thị sẽ mượn cơ hội này âm thầm ra tay à. Lệ Liệt Nguyệt lập tức yên lòng, chỉ cần bản thân nhiệm vụ không có vấn đề, vậy có nghĩa là mặc dù tông chủ nhúng tay nhưng mức độ cũng có hạn chế, không đến mức tự mình xuất hiện. Dù bên Tô Thị kia có hành động gì, Lệ Thị cũng là không bỏ mặc. Nghĩ đến đây nàng khẽ gật đầu, không nói thêm lời gì. Lúc này Bùi Lăng lập tức hỏi, xin hỏi tiền bối, giám sát điện chủ sắp xếp nhiệm vụ gì? Ba cái nhiệm vụ tùy ý chọn một. Thập thất thúc Lệ Thị vuốt ve chùm râu dài dưới cằm chậm rãi nói, thứ nhất là một mình chém giết một cái vị chân truyền của tông phái khác mà tông môn của hắn nhất định là phải ngồi ngang vai ngang vế với thánh tông ta. Thứ hai, tùy ý chọn lựa một chỗ trong bốn đại hung địa sống sót ba ngày. Thứ ba, chính là Đát La Trạch xuất hiện một cái di tích cổ, đến di tích cổ đó thăm dò. Nghe vậy Bùi Lăng chỉ hơi do dự đã nói, vậy ta chọn cái thứ ba, thăm dò di tích cổ. Trong ba cái nhiệm vụ này, nghĩ cũng biết chắc chắn đều không đơn giản. Dù sao mục đích sắp xếp như vậy là để cho Bùi Lăng không thể thông qua. Cái thứ nhất là chém giết chân truyền, với thực lực hiện tại của Bùi Lăng, dưới tình huống lấy ra hết ác chủ bài, với cấp độ như Khang Thiếu Giận chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ cũng biết, Tô Chấn Hòa đã cầu xin đến trước mặt tôn chủ, chắc chắn không chỉ là đến đây. Trong ngũ cái đại phái chính đạo còn có lòng yêu quý phạm nhân không có liên quan, sao có thể không để ý đệ tử tông môn của mình? Càng không nói đến, đệ tử chân truyền có tư cách kế thừa truyền thừa chân chính của một cái tông. Nếu như Bùi Lăng lựa chọn nhiệm vụ này, chỉ sợ đến lúc đó, thứ chờ đại hắn là một vị tu sĩ cấp cao nào đó mai phục. Đến lúc đó, hắn còn không dùng được cả hư thiên giới chủng nữa à. Nhiệm vụ này trông thì đơn giản, nhưng lại giấu giếm sát cơ, độ nguy hiểm cực lớn. Còn đến bên trong tứ đại hung địa để mà mạo hiểm, không hề nghi ngờ gì, đây chắc chắn là một cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong ba cái nhiệm vụ rồi. Lần trước cơ duyên tại Thiên Ngoại Đảo chỉ có liên quan tới U Tố Mộ mà thôi, căn bản không phải là U Tố Mộ chân chính, đã khiến cho hắn dùng mất một cái mạng. Về sau U Tố Mộ thật sự hiện thế ra, ngay cả cái loại cấp bậc thánh nữ như là Lệ Sư Tỷ cũng phải lập tức chạy trốn để mà giữ mạng. Nếu hắn thật sự đi đến tứ đại hung địa, chẳng phải là chỉ có thể truyền vào bên trong tiểu tự tại thiên để mà cẩu hay sao? Chỉ có cái nhiệm vụ thăm dò di tích cổ Đát La Trạch này, mặc dù di tích cổ kia chắc chắn cũng không phải là đất lành gì, so sánh ra thì lại ổn thỏa hơn nhiều. Ít nhất trong tình huống bình thường, nguy hiểm trong cái di tích cổ này cũng không đặc biệt nhìn chằm chằm vào Bùi Lăng. Nếu thật sự không ổn, đủ loại ác chủ bài trong tay hắn cũng có thể phát huy ra công dụng. Lệ Thị thập thất thúc nghe vậy khẽ gật đầu nói, vậy người đi xuống chuẩn bị trước, phải xuất phát trong vòng 3 ngày. Bùi Lăng nhìn về phía Lệ Liệt Nguyệt, thấy nàng gật đầu đồng ý, lúc này mới đứng dậy. Giờ đưa mắt nhìn Bùi Lăng rời đi, Lệ Liệt Nguyệt nhìn sang thập thất thúc, còn có chuyện gì? Hiện tại thực lực chân chính của Bùi Lăng như thế nào? Thập thất thúc trầm giọng hỏi. Lệ Liệt Nguyệt thản nhiên nói, với thực lực của Bùi sư đệ, tuyệt đối không có chuyện không qua được cái nhiệm vụ chân truyền. Thập thất thúc lắc đầu nói, lần này tông chủ sắp xếp nhiệm vụ chân truyền, trong tộc không thấy có vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy tình huống hơi có chút không đúng. Hơn nữa nhiệm vụ chân truyền không cho phép dựa vào lực lượng bên ngoài, cho nên hiện tại thực lực của Bùi Lăng rất là quan trọng nha. Lê Liệt Nguyệt hơi nhíu mày, chợt nói: Bùi sư đệ có thể sống sót từ trong tay của Kiều Từ Quang, hơn nữa hắn cũng đã vượt qua được vạn hồn phệ thần cùng huyết cảnh. Nghe vậy, Thập Thất Thúc khẽ giật mình, lại nhân tiện nói: Vậy không thành vấn đề. Về phần Bùi Lăng lúc này, hắn biết là nhất định cái tiền bối của Lệ Thị kia có chuyện muốn nói riêng với Lệ Liệt Nguyệt. Bởi vì không biết lúc nào hai người bọn họ mới có thể nói xong, hắn dứt khoát rời khỏi hành cung trước một bước, dự định về động phủ để chuẩn bị một chút. Nội môn, trên đỉnh của Sơn Phong có một cái kiệu bay bồng bềnh. Trong kiệu, Bùi Lăng ngồi nghiêm chỉnh, đang nghĩ những cái thứ cần có khi mà đi thăm dò di tích cổ, cùng với những nơi cần phải chú ý. Bỗng nhiên tâm niệm của hắn vừa động, bấm niệm pháp quyết ngừng kiệu lại, đem châu rủ xuống. Ngay phía trước không gió từ từ cuốn lên, để lộ ra một cái tu sĩ trẻ tuổi đạp không mà đứng cách đó không xa. Khuôn mặt của người này tướng lãng, quần áo đẹp đẽ, bên hông treo một cái miếng ngọc bội xinh đẹp, khắc một cái chữ Tô rất là cổ xưa, lại là Tô Chấn Hòa. Thấy đối phương ngăn cản đường đi của mình, Bùi Lăng hơi nhướng mày, chưa mở miệng, Tô Chấn Hòa đã cười khẽ nói: Bùi sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Hả, Tô sư huynh sao, tìm ta có việc gì? Bùi Lăng lạnh nhạt hỏi. Từ lúc hắn còn chưa có trúc cơ, Tô Chấn Hòa này đã ra tay với hắn, là một trong những kẻ cầm đầu khiến Lộc Tiền Thành bị quỷ diệt. Lý do đối phương làm như thế chỉ vì nghi ngờ Bùi Lăng có thể uy hiếp vị trí thánh tử mà hắn ta đã coi là vật trong tay, cho nên quyết định ra tay trước để mà chiếm lại, muốn dứt sữa Bùi Lăng từ bên trong trứng nước. Hiện tại Bùi Lăng thật sự muốn tranh đoạt vị trí thánh tử với Tô Chấn Hòa rồi. Có thể nói giữa hai người bọn họ đã xung khắc như nước với lửa, căn bản không tồn tại khả năng nào biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là lúc trước, Bùi Lăng không có đủ tu vi, có lẽ còn muốn tránh đối phương một chút. Nhưng bây giờ tu vi của Bùi Lăng đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ thấp hơn đối phương có một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa theo hắn hiểu rõ, lúc Tô Chấn Hòa này trúc cơ đã xây thành song kiếp thiên đạo đạo cơ, cũng chỉ là kết ra nhị phẩm kim đan, căn cơ kém hơn mình một bậc. Bởi vậy, nếu bây giờ giao phong chính diện, Bùi Lăng tuyệt đối không sợ thằng này. Tô Chấn Hòa quan sát tỉ mỉ Bùi Lăng trước mặt, thấy khí tức quán hùng hậu ngưng thực, thậm chí lúc này bị thần niệm của đối phương khóa chặt, lại khiến cho một vị chân truyền có danh tiếng lâu năm như hắn ta mơ hồ, lại thấy có một cái loại cảm giác nguy hiểm, không khỏi là trong lòng nặng nề. Tốc độ tiến bộ của tiểu tử này nhanh như vậy, vì sao căn cơ còn vững chắc như thế này? Nghĩ tới đây, Tô Chấn Hòa vừa cười vừa nói: Bùi sư đệ nè, lúc trước người và ta có chút hiểu lầm, nhưng tất cả mọi người là đệ tử thánh tông, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên buộc. Ta có một cái đường muội vẻ ngoài xinh đẹp, thiên từ sức chúng, bây giờ còn là một trong mạch chủ thượng tam mạch nội môn, là nữ hệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ này của Tô thị ta. Nếu sư đệ ngươi bàn lòng, ta nguyện làm chủ gả nàng cho sư đệ làm thê tử. Việc sư đệ cần làm chỉ là từ bỏ nhiệm vụ chân truyền thì như thế nào? Bùi Lăng lắc đầu, không chậm chế chút nào nói: Ta đã nhận nhiệm vụ rồi, nếu Tô sư huynh e sợ, có thể chủ động từ bỏ vị trí thánh tử nha. Hắn không cho Tô Chấn Hòa một chút mặt mũi nào. Dù sao chỉ dựa vào cái việc Lộc Tiền Thành, Tô Chấn Hòa bằng lòng bắt tay giảng hòa, hắn cũng không bằng lòng. Huống chi bây giờ bằng về căn cơ, hắn cao hơn Tô Chấn Hòa, bằng về tu vi cũng không khác nhau là mấy. Bằng về chỗ dựa, Tô Chấn Hòa là đích tử Tô thị, hắn cũng có Lệ thị làm chỗ dựa rồi. Ma môn coi trọng nhất là cái gì? Coi trọng nhất chính là mạnh được yếu thua. Để lại đường sống cho kẻ địch sẽ không coi là được dạy dỗ tốt, chỉ bị coi là kẻ mềm yếu nhu nhược. Cho nên thái độ càng cứng rắn là càng tốt. Vậy đã tiến thêm một bước chèn ép đạo tâm của Tô Chấn Hòa, cũng cho những người ủng hộ mình thêm một chút lòng tin. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ ra tay bất kỳ lúc nào. Thấy Bùi Lăng từ chối tổ hiệp, Tô Chấn Hòa cười lạnh một tiếng nói: Với khoan hiện tại của Bùi sư đệ, đừng để đến lúc đó ngay cả nhiệm vụ chân truyền cũng không thể hoàn thành nha. Giọng điệu của Bùi Lăng thẳng nhiên: Chà chà, cùi bắp như Tô sư huynh cũng có thể làm được việc này, sao sư đệ ta lại thất bại được chứ? Nói như vậy, sư đệ tự cho là có thể đánh đồng với Quy huynh sao? Tô Chấn Hòa cười ha ha một tiếng, cao ngạo chấp tay: Ta là huyết mạch đích đệ của Tô thị, ngươi chỉ là một cái kẻ chợt giàu lên từ một cái gia đình nghèo khó nơi hoang vắng nào đó, cũng xứng ngồi ngang vai ngang vế với ta sao? Thôi, côn trùng không biết đối năng, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta và ngươi lại rửa mắt mà đệ. Nói xong, hắn ta cười to một trận, chợt nghênh ngang rời đi. Ở trong kiệu, Bùi Lăng cau mày: chắc chắn Tô Thị sẽ ra tay với hắn trong cái nhiệm vụ chân truyền lần này. Thế nhưng nếu bây giờ hắn xảy ra chuyện gì, bỏ lỡ cơ hội với tranh đoạt vị trí thánh tử, người tổn thất lớn nhất không phải là hắn mà là của A Lệ Thị. Bởi vậy của A Lệ Thị tuyệt đối không thể ngồi nhìn chấm thạch Tô Thị đứng ngoài ra tay, tất nhiên sẽ ngăn cản Tô Thị cho hắn. Nghĩ tới đây, tâm niệm của Bùi Lăng vừa động, rèm châu lại rủ xuống, kiệu lại tiếp tục đi về phía trước. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 107 của bộ truyện Dài Kỳ, hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 108 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.